Tuyệt thế dược thần, chương 836, đáng sợ tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực xin lỗi hắc hắc, thực xin lỗi có thể làm cho những bộ hạ của ngươi một lần nữa sống lại sao? Thực xin lỗi có thể trị tốt trên người bọn họ thương sao? Thật sự là không có thuốc nào cứu được ngu xuẩn. Thịnh Tuấn đối với Vệ Thành dễ dàng tha thứ đã đến cực điểm, lần này rốt cục bạo phát. Còn lần này, Vệ Thành rốt cục chảy xuống hối hận nước mắt. Tốt rồi, không muốn mắng, hay vẫn là giữ vững tinh thần đến đây đi, còn không có chấm dứt đấy. Lần này chúng ta giống như chọc khó lường ra hỏa rồi. Diệp Viễn bỗng nhiên mặt sắc mặt ngưng trọng nói, mọi người biến sắc, đều có chút không rõ ràng cho lắm. Rõ ràng sở hữu khô lâu đều bị giết chết rồi, còn sẽ có cái gì nguy cơ? Mọi người như Diệp Viễn nhìn lại, lại phát hiện Diệp Viễn chính hướng về thông đạo lối vào nhìn lại. Mọi người xem xét, không khỏi trong nội tâm kinh hãi. Chỗ đó không biết lúc nào, nhiều hơn một cỗ khô lâu. Chỉ có một cỗ, cái kia khô lâu không nói một lời, chỉ là lẳng lặng yên ngồi ở cửa động. Thủ hạ, án lấy một thanh trường đao, chủ nhân phải cẩn thận, thực lực của hắn thâm bất khả chắc, Hắc Phong chỉ sợ cũng hoàn toàn không là đối thủ. Hắc Phong bỗng nhiên mở miệng nói, Hắc Phong, làm cho tất cả mọi người là chấn động. Nhưng hắn là bát giai đại viên mãn long tộc, rõ ràng tự nhận không phải cái này khô lâu đối thủ. Cái này khô lâu thực lực, chẳng phải là muốn đạt tới cửu giai. Diệp Viễn khẽ gật đầu, đối với chúng nhân nói, tất cả mọi người rời khỏi cái huyệt động này, đi trở về, nhanh lên. Thịnh Tuấn biến sắc nói, Diệp huynh, yên tâm, ta sẽ đuổi theo. Diệp Viễn thản nhiên nói, Thịnh Tuấn trong ánh mắt lộ ra phức tạp thần sắc, nói, Diệp huynh bảo trọng. Chúng ta đi, mười mấy tên võ giả tại Thịnh Tuấn dưới sự dẫn dắt, rất nhanh thối lui ra khỏi cái huyệt động này. Trống trải trong huyệt động, chỉ còn lại có Diệp Viễn, Hắc Phong, cùng đối diện cái kia cỗ khô lâu. Trên người của ngươi, có Hạo Thiên Thạch Bia khí tức. Cái kia khô lâu miệng ca băng, đúng là mở miệng nói chuyện. Mới mở miệng, tự làm cho Diệp Viễn lắp bắp kinh hãi. Hạo Thiên Thạch Bia bị hắn đã thu vào trong cơ thể. Người bình thường căn bản là phát giác không đến. Thế nhưng mà cái này khô lâu, vậy mà một câu nói toạc ra. Xem ra, cái này khô lâu một mực không có ra tay, chỉ sợ sẽ là bởi vì Hạo Thiên Thạch Bia rồi. Nếu không hắn một dưới đao đến, chỉ sợ không ai có thể khiêng ở, tiền bối nhận thức Hạo Thiên Thạch Bia. Diệp Viễn không có phủ nhận, mà là hỏi ngược lại. Tự nhiên nhận thức, Hạo Thiên Thạch Bia trước chủ nhân, có thể là nhân tộc thủ lĩnh một trong. Khô lâu chậm rãi nói, trước chủ nhân, tiền bối nói chẳng lẽ là Phương Thiên tiền bối, Diệp Viễn hiếu kỳ nói, khô lâu nhưng lại lắc đầu nói, Phương Thiên, xem ra Hạo Thiên Thạch Bia, đã thay đổi vài đảm nhiệm chủ nhân, cũng không biết ta ở chỗ này, ngủ say bao lâu thời gian. Bất quá đã ngươi đã nhận được Hạo Thiên Thạch Bia, xem ra lại đến thần vực Hạo Kiếp lúc sau. Diệp Viễn biến sắc, xem ra cái này khô lâu khi còn sống đích niên đại. So với chính mình tưởng tượng còn muốn đã lâu a, hơn nữa nghe khô lâu ý tứ trong lời nói, cái này Hạo Thiên Thạch Bia một khi xuất thế, tựa hồ cũng là điểm không may a. Hồi tưởng lại Long Đằng đã từng nói qua Phương Thiên kinh nghiệm, tựa hồ thật đúng là có chuyện như vậy. Cái kia cái gì Thiên Ma Thần, nghe xong tựu là phi thường cường đại tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như không phải Phương Thiên, chỉ sợ hiện tại thần vực cách cục tuyệt đối không phải như bây giờ. Hôm nay 5 vạn năm qua đi, chẳng lẽ lại là một hồi luân hồi? Bất quá Long Đằng nói không tỉ mỉ, đối với 5 vạn năm trước trận kia có 102 đại chiến, cũng không có lộ ra nhiều thứ hơn, tình huống cụ thể Diệp Viễn cũng không biết. Chỉ là hôm nay thần vực tựa hồ mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, chẳng lẽ cùng khô lâu theo như lời Hạo Kiếp có quan hệ, tiền bối, thần vực đến cùng sẽ gặp cái dạng gì Hạo Kiếp? Chẳng lẽ cùng cái này tuyệt cổ phong ma đại trận có chỗ liên quan? Theo vãn bối biết, cái này tuyệt cổ phong ma đại trận thời kỳ thượng cổ cũng là một môn vô cùng lợi hại trận pháp. Cái này mai cốt chi địa đến cùng đã trấn áp cái dạng gì tồn tại? Diệp Viễn lòng tràn đầy nghi ngờ nói, người đã nhận thức cái này tuyệt cổ phong ma đại trận, vì sao còn muốn dẫn lấy nhiều người như vậy tiến đến? Hôm nay cái này đại trận đã buông lỏng, vật kia được nhiều như vậy huyết thực. Sẽ tăng nhanh phá giải phong ấn. Khô lâu nói, Diệp Viễn nghe vậy biến sắc, đem trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra nói đơn giản một lần. Khô Lâu sau khi nghe trầm mặc không nói, sau nửa ngày mới mở miệng nói. Ngươi cố tình rồi, chỉ là thực lực của các ngươi quá kém, tiến đến cũng là vô sự vô bổ. Vừa rồi nếu không là cảm ứng được Hạo Thiên Thạch Bia, các ngươi đã tất cả đều là chết người đi được. Khô Lâu đích thoại ngữ rất bình tĩnh, phảng phất là đang nói một kiện không có ý nghĩa sự tình. Hắc Phong cái này bát giai đại viên mãn, hắn căn bản là không có để vào mắt. Diệp Viễn Ti không chút nghi ngờ cái này Khô Lâu, này nhân sinh trước nhất định là cái tuyệt thế cường giả. Dù là hôm nay chỉ còn lại có một cỗ hài cốt, cho cảm giác của hắn cũng là cực kỳ nguy hiểm. Chỉ là bị Khô Lâu một trầu khinh bỉ, Diệp Viễn cũng là bất đắc dĩ. Tuy nhiên Diệp Viễn đã toàn lực tại tăng lên thực lực của mình rồi, có thể vẫn còn có chút không đủ xem a. Đối mặt loại này thượng cổ cấp bậc cường giả, dù là mất đi không vài vạn năm, hắn cũng không là đối thủ. Dẫn bọn hắn ly khai a, cái vị này ma thần rất nhanh muốn xuất thế, các ngươi là ngăn không được. Những thần cảnh kia cường giả cả đám đều đang làm cái gì, rõ ràng cho các ngươi những em bé này đi tìm cái chết. Khô Lâu bất mãn nói, Diệp Viễn nghe xong lại là một hồi im lặng, thở dài. Tiền bối, thần vực thần đạo tàn lụi. Đã có hơn 10 vạn năm. Từ đó về sau, không tiếp tục thần cảnh cường giả. Cái gì, thần đạo tàn lụi, nghe được tin tức này, Khô Lâu rốt cục không bình tĩnh rồi. Thật lâu, Khô Lâu mới thở dài nói, ta hôm nay chỉ là một đám tàn hồn, căn bản không cách nào cảm ngộ thiên đạo. Chẳng lẽ nói, thần vực là tiến nhập mạt pháp thời đại sao? Mà thôi, ta đã chết không biết bao nhiêu vạn năm, cũng không cần biết thân hậu sự rồi. Chỉ có thể tận cuối cùng một điểm non nớt chi lực rồi. Diệp Viễn trong nội tâm hơi kinh, cái này Khô Lâu trong lời nói giữa các hàng, đều để lộ ra tại đây trấn áp ma thần cường đại. Như vậy tồn tại một khi thoát khốn, thần vực không biết muốn gặp cái dạng gì hảo kiếp. Tiền bối, chẳng lẽ từ một chút biện pháp cũng không có sao? Diệp Viễn không cam lòng nói, năm đó dùng cái này tuyệt cổ phong ma đại trận phong ấn ma thần, tựu là Hạo Thiên Thạch Bia chủ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn là nhân tộc lĩnh tụ một trong, đều không thể giết chết cái vị này ma thần, ngươi có thể tưởng tượng thoáng một phát sự cường đại của hắn. Ngươi tuy nhiên đã nhận được Hạo Thiên Thạch Bia, thế nhưng mà thực lực quá yếu, căn bản không có năng lực đối phó ma thần. Hơn nữa ngươi nói, có người tại cố ý suy yếu tuyệt cổ phong ma đại trận, chỉ sợ không được bao lâu, là hắn có thể thoát khốn mà ra rồi. Khô Lâu nói. Khô Lâu trong miệng Hạo Thiên Thạch Bia chủ nhân mạnh bao nhiêu, Diệp Viễn không cách nào tưởng tượng. Bất quá hắn có thể khẳng định, thân là lúc ấy nhân tộc lĩnh tụ, Hạo Thiên Thạch Bia chủ nhân thực lực khẳng định cường hãn tới cực điểm. Liền hắn cũng không có cách nào giết chết ma thần, có thể thấy được thằng này mạnh bao nhiêu rồi. Diệp Viễn trầm tư một lát, nói, dựa theo tiền bối theo như lời, cái này ma thần đã bị phong ấn mấy chục vạn năm. Chỉ sợ hôm nay thực lực đã 10 bước chân một rồi. Nếu như nói muốn giết chết ma thần, hiện tại chẳng phải là tốt nhất thời cơ. Khô Lâu trầm mặc một lát, nói, tiểu bối, ngươi rất có đảm đương, bất quá, ngươi không thể nào là đối thủ của hắn. Ngươi có Hạo Thiên Thạch Bia nơi tay, hay vẫn là mau chóng tu luyện a, như vậy, có lẽ còn có một tia giết chết ma thần cơ hội. Diệp Viễn nhưng lại quật cường lắc đầu nói, vãn bối. Muốn thử một lần, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, cách chương.